thậm chí ngay cả những bệnh khó nói của mình. Sau đó, họ ôm cô khóc giống lên một hồi. Sau này cô mới từ từ phát hiện ra, có lẽ là do dung mạo của cô làm cho người ta cảm thấy dễ gần gũi thân thiết. Vì vậy trong lúc vô tình, đầu óc họ đã không chịu nổi nữa nên đã nói với cô tất cả mọi chuyện mà họ đã chôn sâu ở trong lòng. Lại có người nói, cái ôm của cô với những người khác nhau cũng rất khác nhau. Còn cái ôm lại giống như của chị hoặc em gái, có khi lại giống như cái ôm thắm thiết giữa những người bạn thân thiết với nhau. Mặc dù họ cũng từng có những cái ôm ấm áp với nhau, nhưng không ai có được cái ôm như của cô. Từ cái ôm quý giá ấy, có một nguồn năng lượng cuồn cuộn truyền vào trong cơ thể không dứt, làm cho người ta trở nên phấn chấn, khôi phục lại sự tự tin. Thoạt đầu, cô cũng không để ý, nhưng càng ngày càng có nhiều người nói như vậy, khiến cô không thể không nhìn lại vấn đề này một cách nghiêm chỉnh. Cái này được gọi là công năng đặc biệt gì đó sao? Cô lại không cho cái ôm này có gì đặc biệt, chỉ là một sự ấm áp mà tất cả mọi người đều có thể làm được. Không có gì đáng gọi là công năng đặc biệt hết. Cách chương.